Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm, những bông hoa tuyết trắng xóa lặng lẽ đáp xuống từ bầu trời đen kịt sáng hôm sau. Khi mọi người mở cửa, một lớp tuyết dày đã phủ kín mặt đất tuyết lành báo hiệu mùa màng bội thu. Chu Chiêu Chiêu đờ đẫn nhìn cảnh trời tuyết bên ngoài, lũ trẻ đang nô đùa vui vẻ trong tuyết. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên khung cảnh từ giấc mơ người phụ nữ áo đỏ khuất mặt. Cô không hiểu giấc mơ này mang ý nghĩa gì, nhưng lòng cứ thấy bất an. Nhà họ Ương là người phương Bắc, sáng mùng một Tết nhất định phải ăn bánh chưng. Bánh đã gói từ chiều hôm qua, vì cơn mộng nên cô dậy muộn, khi vào bếp đã thấy Hứa Quế Chi đang luộc bánh. Triệu Vịnh Mai đang trộn món nổm, thấy cô liền hỏi. Đêm qua không ngủ ngon, vừa buồn ngủ vừa trằn trọc. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, cuối cùng ngủ được thì lại gặp giấc mơ kỳ lạ, muốn tỉnh mà không dậy được. Duy Phong nói lát nữa dẫn bọn trẻ đi trượt băng. Hứa Quế Chi cười nói, nếu mệt thì con nghỉ ngơi ở nhà đi. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, Khấu Cẩm Khê muốn ở lại cùng cô, nhưng bị đuổi đi. Mẹ ngủ nướng, con ở làm gì? Đi chơi với các em đi. Yên tâm, mẹ không sao. Cô nói, nếu không ngủ được mẹ sẽ ra chỗ các con. Nghe vậy, Khấu Cẩm Khê đành theo Dương Duy Phong dẫn lũ trẻ đi chơi. Mùng 1, Triệu Vịnh Mai cùng Hứa Quế Chi đi chùa lễ Phật. Khi mọi người đã đi hết, Chu Chiêu Chiêu trở về phòng định ngủ lại. Và cô thực sự ngủ thiếp đi, nhưng kỳ lạ thay, lại một giấc mơ nữa ập đến. Trong mơ vẫn là cảnh băng tuyết, nhưng không một bóng người, chỉ mình cô đơn độc. Cô chạy điên cuồng, gào thét tên Dương Duy Lực, phiêu vũ miên mê nhưng chẳng ai đáp lại. Chu Chiêu Chiêu thậm chí nghe rõ cả tiếng thở gấp của mình. Cô cảm thấy ngột ngạt, muốn tỉnh dậy nhưng có gì đó kéo ghì lấy. Duy Lực, cô gào lên, Chiêu Chiêu, một tiếng đáp lại vọng tới. Cuối cùng cũng có hồi âm, nhưng giọng nói ấy như từ phương xa vọng về. Duy Lực, anh ở đâu? Cô lại gọi, lần này không còn trả lời. Cô càng gào to, bóng người kia càng xa dần. Cho đến khi biến mất, chỉ còn lại minh M, O, N. Gờ trắng xóa. Bỗng tiếng gõ cửa thình thịch vang lên. Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu. Hứa Quế Thi và Triệu Vịnh Mai đi chùa về, nghe thấy động tĩnh trong phòng. Ban đầu không để ý, nhưng sau nghe tiếng gào thét, hai người vội vàng gõ cửa. Mãi sau mới nghe tiếng trả lời khàn đặc. Mẹ, con không sao. Cửa mở, hai người bước vào. Triệu Vịnh Mai rót nước đưa cho cô. Uống đi cho đỡ mệt. Nhìn cô như vậy, Hứa Quế Chi đau lòng vô cùng. Con chỉ gặp ác mộng thôi. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Mẹ ơi, lát nữa mẹ dẫn con đi chùa nhé. Từ khi trọng sinh, cô chưa từng bước chân vào chùa, sợ xúc phạm thần linh. Nhưng hai ngày liên tiếp gặp mộng lạ, cô muốn cầu phù bình an cho Dương Duy Lực. Hứa Quế Chi dững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Khi nãy bà nghe thấy con dâu gọi tên con trai mình. Được, mẹ đi cùng con. Bà dịu dàng nói, nhận ra vẻ mệt mỏi trong mắt cô. Về phòng, Dương Quyền Đình đang đọc sách. Hứa Quế Chi ngồi bên thẫn thờ. Chiêu Chiêu sao vậy? Ông hỏi, chắc mơ thấy chuyện không lành về thằng ba. Bà thở dài, mắt đỏ hoe. Đứa chẳng bao giờ đi chùa, giờ lại nhờ tôi dẫn đi. Dương Quyền Đình trầm ngâm, rồi nói, lát gọi nó vào đây. Hứa Quế Chi ngạc nhiên nhìn chồng. Nhưng ông không giải thích, chỉ chăm chú vào trang sách dù chưa chắc đã đọc được chữ nào. Khi nghe mẹ chồng nhắn, Chu Chiêu Chiêu áy náy, làm bố mẹ lo lắng rồi. Đồ ngốc, Hứa Quế Chi xoa đầu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đến, Dương Quyền Đình đang viết thư pháp. Đợi ông viết xong, cô mới lên tiếng. Bố gọi con, chuyện của thằng ba, bố không muốn nói trước vì sợ con lo. Ông cất bút lên, nhưng không nói có lẽ càng khiến con bất an. Ông lấy từ ngăn kéo ra một phong thư. Đây là thư nó để lại, con cầm về xem đi. Trước khi đi, Dương Duy Lực có dặn, nếu vợ con quá lo lắng, hãy đưa cô ấy bức thư này. Lúc ấy tưởng chỉ đi nửa năm, nhưng tình hình phía Nam phức tạp, ngày về vẫn chưa thể xác định. Chu Chiêu Chiêu nhận thư, nhưng không mở ngay mà cất đi, tiếp tục cùng Hứa Quế Chi đến chùa. Đứng trước cổng chùa, lòng cô bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Việc trọng sinh vốn đã kỳ bí, nên cô luôn tránh những nơi linh thiêng. Nhưng hai ngày mộng mị liên tiếp khiến cô quyết tâm vào chùa, dù lòng đầy e dè. Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất Thiểm Tây, tương truyền thờ Xá Lợi Phật. Sao thế? Hứa Quế Chi hỏi. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, cùng mẹ chồng bước vào. Mùng một Tết, chùa đông nghịt người. Vừa đặt chân vào, có lẽ là ảo giác, nhưng cơ thể mệt mỏi của cô bỗng nhẹ nhõm, tâm hồn như được gột rửa. Nhìn Hứa Quế Chi bên cạnh vẫn bình thường, cô tự cười mình. Cô cùng mẹ chồng thắp hương, thành tâm cầu nguyện, cầu xin Đức Phật phù hộ cho Dương Duy Lực bình an. Thí chủ, lúc ra về, một vị sư già gọi lại, mỗi năm, chùa chúng tôi đều tặng một chuỗi tràng hạt cho người hữu duyên. Ông đặt chuỗi hạt vào tay cô, vạn sự tùy duyên, thí chủ là người có phúc. Nói xong, ông niệm, A-di-đà Phật, rồi đi, Chu Chiêu Chiêu đứng đó, xung quanh là những ánh nhìn ngưỡng mộ. Cách chương.